Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 994. Huyết trì, chương 1002. Huyết trì theo ba người xâm nhập quặng mỏ. Trong không khí mùi huyết tinh càng lúc càng nồng nặc. Trước đó còn có khí lưu màu đỏ, mà bây giờ đã biến thành màu đỏ nhàn nhạt sương mù. Trên đường đi Đoạn Thu đem thực lực bản thân hiện ra rơi tới tận cùng. Mặc kệ là quái vật gì đều có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết. Mà Đoạn Thu phương thức chiến đấu cũng làm cho Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân thấy được cái gì gọi là vô địch. Đoạn Thu tiết tấu rất nhanh, ảnh hồn thân pháp phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật, hơn nữa còn không ngừng thoáng hiện. Gặp một cái địch nhân chính là bị bốn phương tám hướng xuất hiện kiếm khí giải quyết. Nếu như số lượng của địch nhân nhiều, Đoạn Thu càng là cường đại. Các loại thuộc tính kiếm khí giao thế công kích, không có quái vật có thể gánh vác được. Đây là linh năng cơ giáp không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu như linh năng cơ giáp cũng gia nhập chiến đấu, đoán chừng mỗi lần chiến đấu kết thúc càng nhanh, chém giết một con người sói về sau. Đoạn Thu bình tĩnh thu hồi thi thể, về sau tiếp tục mang theo hai nữ tiến lên. Cái này người sói có thiên cấp một đoạn sức chiến đấu, nhưng ý nguyên bị Đoạn Thu trong vòng 3 phút giải quyết. Ca ca, nhanh đến, hẳn là ngay ở phía trước, Tiểu Điệp nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức mở ra mạnh nhất thuộc tính. Hắn nhìn phía sau đi theo hai nữ nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Một hồi mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không cần rời cơ giáp. Phía trước chính là chỗ nguy hiểm nhất. Chúng ta minh bạch. Cát Nguyệt nghe xong gật đầu nói. Lúc đầu coi là sẽ xuất hiện quái vật, ai biết đi 10 phút đồng hồ đều không có gặp bất kỳ tình huống gì. Tiếp tục đi tới, rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới mùi huyết tinh sinh ra địa phương. Một chỗ hình tròn huyết trì. Huyết trì chung quanh mặt đất bầy khắp trắng noãn hòn đá phù thủy gạch. Huyết trì có rộng 5 mét, là tròn hình, cùng nói là huyết trì, chẳng bằng nói là một cái cỡ nhỏ bể bơi. Chung quanh thậm chí còn có tinh mỹ cái bàn cùng bích họa. Bất quá đi đến nơi này sau Đoạn Thu lại nhíu mày. Mặc dù nơi này mùi huyết tinh nồng đậm, nhưng xa xa không có đạt tới phát ra bao phủ toàn bộ quặng mỏ trình độ. Hẳn không phải là nơi này, Tiểu Điệp nói. Đoạn Thu cũng nhẹ gật đầu. Trong lòng nói, đúng, đây chỉ là một chỗ ngụy trang địa phương. Chân chính huyết trì sẽ không như thế rõ ràng. Khẳng định có cái gì cơ quan, hoặc là tại dị không gian bên trong. Ngươi là không gian thuộc tính. Tìm xem nhìn có thể hay không phát hiện cái gì, Ta thử một chút, Tiểu Điệp nghe xong bay lên lập tức tản ra mãnh liệt không gian ba động. Tiểu Điệp không có ẩn tàng tự thân ba động, nếu như chung quanh có thiên cấp quái vật hoặc là mạo hiểm giả liền sẽ cảm giác được. Bất quá Đoạn Thu cũng không thèm để ý, hắn đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên sau 3 phút, một người mặc áo choàng mạo hiểm giả đến đây. Người này nhìn thấy huyết trì sau lập tức ngừng lại, đứng tiếp cận ta 20 mét bên trong. Không phải ta liền sẽ công kích ngươi, Đoạn Thu thản nhiên nói. Ta còn liền tiếp cận, người tới hiển nhiên không phải một biết ẩn nhẫn mạo hiểm giả. Nghe được Đoạn Thu nói như vậy trực tiếp đi tới tiếp cận Đoạn Thu 15 mét khoảng cách. Đoạn Thu gặp sau không nói gì, thân ảnh lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Người này phản ứng cũng coi là cấp tốc, nhìn thấy Đoạn Thu biến mất trực tiếp liền mở ra ma pháp thuẫn. Nhưng đây đều là phí công, cường đại kiếm khí hiện lên. Ma pháp thuẫn trực tiếp vỡ vụn, không đợi người này có chỗ phản ứng. Đoạn Thu trực tiếp một kiếm tự xuyên thấu hắn trái tim môn sơ muốn nói thực lực của hắn cũng không. Yếu, có thiên cấp một đoạn phong hào cường giả thực lực, nhưng cũng tiếc đụng phải Đoạn Thu. Trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Thu hồi trường kiếm, người mạo hiểm này không cam lòng ngã trên mặt đất, trái tim bị đâm xuyên. Trừ phi có cùng loại sinh mệnh tuyền thủy dược phẩm chữa thương. Không phải làm sao cũng không thể sống tiếp. Tiện tay một chiêu, một mỹ nữ người máy liền xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt. Nàng không phải 001 quản gia, mà là đoạn thu mang theo người đông đảo cao cấp trí năng người máy một trong. Quét dọn một chút chiến trường, đoạn thu nói. Người máy nghe xong lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó cúi người lại bắt đầu thanh lý người mạo hiểm này thi thể. Về tới Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân hai người bên người. Lạc Vũ Ngân lập tức tò mò hỏi. Hội trưởng đại nhân, nàng là ai vậy? Nàng là người máy, cao cấp trí tuệ nhân tạo. Nhìn cùng chúng ta nhân loại không hề khác gì nhau. Sức chiến đấu tỉ như yếu một ít, nhưng viễn trình hỏa lực trợ giúp lại phi thường cường đại. Không kém gì bất luận cái gì trừ ma pháp sư bên ngoài chức nghiệp, đoạn thu cười giải thích nói. Qua, lại là người máy, ta cũng chỉ là nghe nói qua công hội có. Không nghĩ tới thật thấy được, Lạc Vũ Ngân một mặt tò mò nhìn cách đó không xa thanh lý thi thể Mỹ. Nữ người máy nói, Cát Nguyệt nghe xong cũng tò mò mà hỏi. Đoạn thu ca, Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy sao? Làm sao so diễn đàn đã nói còn muốn lợi hại hơn các ngươi còn không biết đâu, đoạn. Thu nghe xong vừa cười vừa nói, là cái gì nha, Cát Nguyệt lập tức biến thành hiếu kỳ bảo bảo, một mặt sùng bái nhìn xem đoạn thu tinh thần lực cảm giác bốn phía một cái, xác định không có cái gì thích khách lúc này mới thần bí nói. Các ngươi đừng nói cho người khác. Tiết Nguyệt trước mắt đã kiến thiết tốt không gian của mình đứng. Mà lại có một chi vũ trụ hạm đội. Có thể nói tương lai Tiết Nguyệt phương hướng phát triển chính là tại quá không? Lạc Vũ Ngân lần này thám hiểm kết thúc ngươi liền về Tiết Nguyệt đưa tin. Chúng ta sẽ bắt đầu đại chuyển di. Rời đi thành thiên phong tiến về nơi tốt hơn. Được rồi lão đại, Lạc Vũ Ngân lập tức gật đầu nói. Đoạn thu nhìn về phía Cát Nguyệt. Sau đó cũng nói, các ngươi sẽ không tách ra, chờ lần này thám hiểm kết thúc, liền gia nhập Tiết Nguyệt, trở thành một chi tự do đội thám hiểm ngũ, tạ ơn đoạn thu ca. Cát Nguyệt nghe xong cao hứng nói. Lúc này tiểu điệp kết thúc thăm dò, nàng lập tức bay đến đoạn thu trên bờ vai, sau đó sử dụng tâm linh trò chuyện nói, tìm được, nhưng không ở nơi này, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên, mặc dù nấp rất kỹ. Nhưng vẫn là bị ta phát hiện, người dẫn đường, chúng ta xuất phát, đoạn thu lập tức nói. Tiểu điệp lại bay lên, mà cách đó không xa người máy mỹ nữ cũng vơ vét hoàn tất. Nàng đã đem vật tư đều cất vào không gian giới chỉ. Đoạn thu tùy thân mang theo 10 tên đẳng cấp cao trí tuệ nhân tạo. Những này người máy mỹ nữ đều có không gian của mình chiếc nhẫn. Lúc đầu dự định là để đoạn thu thám hiểm thời điểm sử dụng. Tỉ như cảnh giới, vơ vét vật phẩm loại hình, để cho những này người máy nhanh chóng mau chóng. Nhưng đoạn thu một mực không chút dùng tới được, cho nên ngay tại trong không gian giới chỉ đặt vào. Còn tốt đoạn thu hiện tại nhớ tới, cho nên liền đem người máy cho phóng thích ra ngoài. Những này người máy đều là sử dụng thể lòng kim loại cùng đông đảo hy hữu vật liệu chế tạo thân thể. Thân thể lực phòng ngự so ngang cấp trọng giáp chiến sĩ đều mạnh hơn. Sử dụng nguồn năng lượng là linh năng kết tinh. Chỉ cần thời gian dài công việc, sẽ rất tiến nhanh hóa đến cơ giới sinh mệnh cấp bậc. Vì an toàn, đoạn thu lại phóng xuất ra một người máy mỹ nữ. Lần này người máy là cận chiến chức nghiệp. Sử dụng vũ khí là một thanh dài nhỏ đao, theo sát ta, bảo vệ tốt an toàn của các nàng, đoạn thu nói. Minh bạch, ngoặc kép, hết chương.